Chương 387, khủng bố sát ý chỉ bằng ngươi. Hạng Phong cười nhạo một tiếng, trong mắt miệt thị ý tứ càng nồng đậm. Hạng Phong, cũng chớ xem thường hắn, tiểu tử này là võ lâm đại hội quán quân, hẳn có mấy lần. Lệ Vô Song tại Từ Nhược Yên trong tay thiếu chút nữa bại một lần, bởi vậy hắn hiện tại cũng là nhiều hơn một tưởng tượng, đối với Lăng Trần mang một tia kiên kỵ. Lo lắng cái gì nha, Hạng Phong không chút nào chấp nhận, cái kia cô bé là vì người mang lực lượng Nguyệt Tướng Quân, cho nên mới phải như vậy khó đối phó. Tiểu tử này ngươi cũng phải dùng tới sợ tiếp tục như vậy, ngươi Thiết Chỉ Tông ngày sau trên giang hồ, chỉ sợ muốn rơi vào cái nhát như chuột danh tiếng ngươi nói có vài phần đạo lý. Lệ Vô Song gật gật đầu, cuối cùng nhất kia một tia kiêng kỵ cũng là tan thành mây khói. Đích xác, Từ Nhược Yên nếu không là người mang lực lượng Nguyệt Tướng Quân, đã sớm thua ở trong tay của hắn. Dưới bình thường tình huống, một đời tuổi trẻ, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Tiểu tử, ngươi không phải là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đợi tí nữa ta liền ngay trước mặt ngươi chơi cô nàng này, để cho nàng dục tiên dục tử, vậy sau rồi mới sẽ đem các ngươi một chỗ đưa tiễn hoàng tuyển. Ngươi cảm thấy thế nào? Dạng Hạng Phong khiêng cự chủ y, một bên nhếch miệng cười, một bên hướng về Lăng Trần đi tới. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên lấp lánh nổi lên một vòng tinh quang, sau một khắc, trong cơ thể của hắn chân khí rồi đột nhiên bạo phát, tại cổ Thánh Vương chiến pháp gia trì, tăng lên tới nhị trọng cảnh đại tông sư tình trạng. Hừ, vô dụng cử động. Hạng Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt hắn, đại tông sư nhất trọng cảnh cùng đại tông sư nhị trọng cảnh đều đồng dạng, dù sao đều là bị hắn một búa dây mặt hàng. Trấn Sơn chùy giống như đầu man ngưu bàn hét lớn một tiếng. Hạng Phong trong mắt đột nhiên bắn ra một vòng kinh người hắn ý, thân thể của hắn đột nhiên nhảy lên thật cao, vậy sau rồi mới trong tay chìm như thiên quân cự chủ y liền hung hăng nện xuống, khủng bố cự lực, trên không trung sát ra kịch liệt hỏa tinh, giống như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống. Toái kim chỉ tại Hạng Phong vung ra cự chủ y đánh hướng Lăng Trần đồng thời, Lệ Vô Song lăng không điểm ra chỉ, đánh út về phía Lăng Trần sau lưng. Như thế trước sau giáp công, Lăng Trần tránh cũng không thể tránh. Vô luận là về phía trước hay là hướng sau, đều gặp song trọng trọng kích. Cùng Hạng Phong một chỗ liên thủ đối phó một cái tiểu bối, Lệ Vô Song trong nội tâm 10 phần khó chịu, hai người bọn họ đều dạ dạ thanh niên tông sư bảng trên bài danh 40 tên trước kia cường giả. Hắn bản thân có mãnh liệt lòng tự trọng, nhưng trước mắt cũng không phải là chú ý đến lòng tự trọng thời điểm, như thế nào nhanh chóng đánh chết Lăng Trần, mới là trước mắt phải làm nhất sự tình. Đối mặt với trước sau hai đạo thế công giáp công, Lăng Trần lại là đứng ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, cũng không có muốn tranh né ý tứ. Đã sợ choáng váng sao? Hạng Phong cho rằng Lăng Trần đã bị hắn thế công cho dọa bể mật, trong nội tâm miệt thị cũng là tới cực điểm, khoe miệng nhấc lên một vòng nịa mai độ cong, liền chờ nhìn hắn này một đũa, như thế nào đem Lăng Trần bắn cho thành bột mịn. Phanh cử chú ý ngang nhiên đập vào trên mặt đất, phát ra tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm, tại đây nện đũa, mặt đất cũng là bị hoanh được chia năm xẻ bảy ra. Xuất hiện mấy đạo thô to vết dạng. Đã trúng mục tiêu, Lệ Vô Song đồng tử cũng là co rụt lại. Nếu như Lăng Trần bị bực này thế công trúng mục tiêu, như vậy đối phương là tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Hiện tại, hẳn là đã biến thành một cỗ thi thể a, hoặc là liền thi thể đều không còn. Lệ Vô Song khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười. Nhưng mà sau một khắc, tại kia dạn nước trầm xuống trên mặt đất phương, một đạo nhân ảnh lại là từ kia bụi trong sương mù hiện lên xuất ra. Rõ ràng là Lăng Trần. Đối phương rõ ràng con ở chỗ cũ, cũng chưa hề đụng tới. Lăng Trần trong tay lôi ảnh kiếm, ôm tiến vào trước người mặt đất. Thế nào khả năng? Lệ Vô Song há to miệng, tại cứng rắn đã trúng hắn và Hạng Phong giáp công thế công sau. Đối phương cư nhiên thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì. Điều này sao khả năng? Giờ này khắc này, tại Lăng Trần quanh thân, rõ ràng hiện ra một đạo huyết sắc chân khí cháo. Này đạo chân khí cháo, phảng phất hoàn toàn là do sát khí ngưng tụ thành đồng dạng. Tại vừa rồi như vậy hoành kích, vậy mà không có bất kỳ lỗ hổng cùng vết dạn xuất hiện. Tiểu tử này có chút tà môn. Sắc mặt Hạng Phong cũng là rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn vừa rồi kia một bữa, coi như là thanh niên tông sư bảng bài danh dựa vào sau những cái kia ra khỏa, cũng tuyệt đối ngăn không được, thậm chí sẽ bị một bữa đánh thành thịt phấn hồng, mà trước mắt Lăng Trần lại có thể như thế bình tĩnh địa kế tiếp. Một đời tuổi trẻ, cho dù là võ lâm đại hội quán quân, cũng quyết không có thể nào có được bực này mạnh mẽ lực lượng. Ta nói rồi, kể từ hôm nay, thanh niên tông sư bảng liền muốn không xuất hai cái vị trí. Lăng Trần trong mắt ánh sáng lạnh bắn ra, trong tay lôi ảnh kiếm khẽ động, từ trên người hắn, đồng nhiên cuốn xuất một đạo huyết sắc kinh phong, như gió báo tại trong thông đạo cuốn ra. Này huyết sắc kinh phong, sắp nhập vào một cỗ 10 phần khủng bố sát khí, kinh phong cạo tại Hạng Phong cùng trên người Lệ Vô Song, giống như là một chuôi chuôi lợi kiếm, đâm vào trong đầu của bọn hắn, làm cho bọn họ có dũng khí khiếp sợ cảm giác. Thật đáng sợ, đây là cái gì nha? Cấp bậc sát khí Hạng Phong cùng Lệ Vô Song đều là biến sắc, người mang sát ý cường giả bọn họ thấy nhiều, sát nhân nhiều, trên người tự nhiên mà vậy sẽ sản sinh sát khí, giết người càng nhiều, cỗ này sát khí lại càng mạnh mẽ, đến cuối cùng nhất, sát khí đầy đồng, có thể hình thành một cỗ cường đại áp bách. Bất quá coi như là sát khí đầy đồng người, bọn họ cũng không phải chưa từng gặp qua, sát khí tuy có thể đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng, nhưng lại vô pháp hình thành mãnh liệt như thế áp bách, cư nhiên có thể khiến bọn họ trong nội tâm sản sinh sợ hãi, run rẩy cảm giác. Đây là cờ NZ đi bao nhiêu người, mới có thể tu thành khủng bố như thế sát khí? Sắc mặt của Lệ Vô Song có chút tái nhợt, nếu là lực ý chí bất lực cường giả, chỉ sợ lúc này đã hoàn toàn bị giết khí thôn cán, biến thành tinh thần thất thường phế vật. Không có khả năng, tiểu tử này bất quá mới 17 tuổi mà thôi, hắn có thể giết bao nhiêu người? Hạng Phong lắc đầu, trên người lăng trần sát khí, ít nhất là giết đi mấy chục vạn người, mới có thể tu luyện thành, thế nhưng lăng trần đi đâu đi giết mấy chục vạn người? Nếu là đúng phương giết đi mấy chục vạn người, chỉ sợ sớm đã trở thành năm quốc đối tượng truy nã. Ta hiểu được, tiểu tử này hẳn là lấy được huyết tướng quân truyền thừa, cho nên mới phải trở nên như thế mạnh mẽ trong lúc bất chợt. Con mắt của Lệ Vô Song rồi đột nhiên sáng ngời, kinh hô kêu lên. Vân Xuất Tứ Đại Tướng, huyết tướng quân sát danh tại trên sử sách là lừng lẫy nổi danh, từng tại một hồi chiến dịch bên trong giết được 40 vạn người. Quả thật đó là sống sống sờ sờ nhân đồ cô này sát ý, tư tưởng muốn đi, chỉ có thể đến từ với huyết tướng quân. Nguyên lai như thế, Hạng Phong trong mắt lúc này mới lóe hiện lên một vòng vẻ chợt hiểu, chợt sắc mặt cũng là một hồi âm trầm, không nghĩ tới này đôi cậu nam nữ vận khí như thế hảo, một cái lấy được lực lượng nguyệt tướng quân, một cái khác lấy được huyết tướng quân truyền thừa, đáng giận, sau này liền triệt để làm thịt bọn họ. Đem bọn họ chuyển thừa hết thẻ cho đoạt lấy tới ngươi, cho rằng các ngươi còn có phần thắng? Lăng Trần nhìn qua vô hỉ vô bi, hờ hững nói. Tiểu tử thật đúng là đủ cuồng, huyết tướng quân chuyển thừa, tại trên tay của ngươi quả thực là Minh Châu bị long đong, phung phí của trời. Hạng Phong cười lạnh không chỉ, lấy này của ngươi chút thực lực, có thể phát huy ra nó vài phần uy lực tới e rằng phô trương thanh thế mà thôi. A, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.